Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, mà bụng, càng đói bụng, 19, theo hét thảm một tiếng thanh cắt qua trời cao, quái vật vừa lòng mà liếm liếm khóe môi, răng rắc mà cắn mẫu cầu trạng vật thể, tiểu hy tiếng thét chói tai qua đi. Lại lần nữa té xỉu đi xuống, quái vật vươn chân trước dẫm đến nàng trên người. Đang định dỡ xuống nàng cánh tay, đột nhiên đi phía trước lảo đảo một bước, ngao mà phát ra một tiếng kêu rên, mẫu cầu trạng vật thể từ nó trong miệng lăn xuống đến trên mặt đất. Đã bị cắn đến dập nát, mặt trên còn dính liền tơ máu, nhìn thật sự gọi người buồn nôn, Lê Ca đứng ở quái vật phía sau. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua trên mặt đất đã là trọng thương người. Thấp thấp xách một tiếng, thật thảm. May mắn nàng đối cái kia phùng không có hứng thú, quái vật nổi giận đùng đùng mà xoay qua thần. Tầm mắt hư hư ở không trung đảo qua một vòng, cái mũi trừ hai hạ, thực mau tỏa định Lê Ca, ha, nó phục hạ thân, đơn chảo đào đất, làm ra ứng chiến tư thế, xem ra ta tìm được so mặt nạ quái muốn càng xấu một chút quái vật. Đáng tiếc ta cũng không có đem nó mang lại đây, bằng không nó nên cao hứng đi. Lê Ca giờ phút này cư nhiên còn có nhàn tình đối quái vật bình phẩm từ đầu đến chân, phi thu ở. Trong đầu tức giận đến lung tung mà nhảy, nó mới sẽ không cao hứng đâu. Người cũng nghiêm túc mà đồng ý chiến A. Vừa mới dứt lời, quái vật mãnh chiều Lê Ca xông tới, quái vật tốc độ thực mau. Cơ hồ là ở nháy mắt liền khinh gần Lê Ca. Phi thu sợ tới mức thanh âm đột nhiên sắc nhọn. Tiếng thét chói tai bạn quái vật một móng vuốt chụp được tới, mà ở giây tiếp theo. Quái vật nâng lên tay, mờ mịt mà nhìn dưới mặt đất nguyên bản đứng ở nơi đó người. Không thấy, nó nhanh chóng chiều bốn phía nhìn lại, lại thấy Lê Ca liền đứng ở tiểu hy thân thể bên sườn. Chính lấy tay đi cảm ứng nàng mạch đập lạnh, Lê Ca thu hồi tay. Mặt vô biểu tình mà đứng dậy, tiểu quái ba ba mà dựa vào cánh tay của nàng. Tự cho là phi thường chi kỷ mà nhắc nhở. Không bằng ngươi phóng ta đi xuống. Như vậy hảo toàn tâm toàn lực đánh quái A. Nghe được lời này, Lê Ca chớp chớp mắt, lại nhéo lên đầu của nó mau. Nhưng ta không cần dùng toàn lực A. Tiểu quái, ngoặc kép, nó tức giận, ngươi đánh thắng được sao? Ta đánh thắng được, không bằng đánh đố. Vừa nghe đến này từ, phì thu đột nhiên ngồi dậy, tiểu quái hừ hừ hai tiếng. Thấy Lê Ca thân thủ nhanh nhẹn mà tránh thoát vài lần quái vật công kích. Nhưng vẫn đều không có xuống tay cho đánh trả. Liền nghĩ nàng đại khái là không có cách nào đánh trả. Vì thế rất có tin tưởng gật đầu. Đánh đố liền đánh đố. Ta đánh cuộc ngươi sẽ đào tẩu. Ta đây liền đánh bại cho ngươi xem. Lấy này trao đổi. Ta thua thả ngươi đi, ngươi thua đừng nghĩ trốn, như thế nào, tuy rằng Lê Ca rất lợi hại, nhưng cái này quái vật thân thủ, tốc độ, cùng với lực lượng đều là rất mạnh, tiểu quái không cần suy nghĩ. Hảo, Lê Ca câu môi cười, nghiêng đầu né tránh quái vật một kích theo sau, nàng nhổ xuống một cây tóc giả, ném tại quái vật trước mặt quái vật theo bản năng mà nâng chảo đem này cắt nát. Mà ở chạm được kia một khắc, trên tóc tức khắc bính ra mãnh liệt kim quang, ở bị độ thượng kim quang đầu tóc đem quái vật móng. Vốt từ chảo sốt ruột khai đồng thời, Lê Ca đã xuất hiện tại quái vật phía sau, một tay ôm tiểu quái, một cái tay khác rút ra tước ảnh đao, đột nhiên nhảy lên, ở giữa không trung chiều quái vật sau cổ đâm ơ siêu quái vật kêu lên quái dị. Hoàn hảo kia chỉ móng vuốt chiều sau bắt lấy tước ảnh đao. Dùng sức đặng mà đem thân thể chuyển qua nửa vòng. Xoay chuyển thân thể, trình độ đá ra một chân, Lê Ca mũi chân điểm thượng nó đá tới chân. Nhẹ nhàng nhảy dựng, mà đồng thời, tước ảnh đao chung quanh lại toát ra bốn thanh đao tới. Đồng thời chiều quái vật cổ chém tới, máu tươi đột nhiên bính ra. Giống như suối phun giống nhau bạo thượng giữa không trung, Lê Ca về phía sau nhảy khai. Lông chim giống nhau nhẹ nhàng rơi xuống đất, quái vật liền tính bị thiết đến máu tươi đại thất. Vẫn như cũ còn đứng đến thẳng tắp, lảo đảo xoay qua thân, nó nửa cái thân thể đều bị máu tươi nhiễm hồng. Chung quanh không khí thượng đều phiếm huyết khí, ánh mặt trời thấu tiến vào, mơ hồ còn có thể nhìn đến nó gần như bẻ gãy xương cốt đan xen bàn tiếp. Ngược lại chống lại nó thân thể, không có thể ngã xuống đi, quái vật khuôn mặt so vừa nãy còn muốn dữ tợn. Cao cao nâng lên móng vuốt, ý đồ cấp Lê Ca cuối cùng một kích, Lê Ca sau này lui một bước ngay sau đó. Nghe được phanh một tiếng, quái vật thân thể quơ quơ, phanh tạp đến trên mặt đất, mà lại lần nữa bắn ra máu tươi. Vừa lúc nện ở mới vừa rồi Lê Ca đứng địa phương, không trong chốc lát. Trên người vết máu cùng trên mặt đất quái vật thi thể cùng bốc hơi. Trên mặt đất chỉ còn lại có một viên chừng nửa cái bàn tay đại tinh thể, Lê Ca đi lên trước. Đem tinh thể cầm lấy, đáp ứng tốt, cũng không nên đổi ý tiểu quái. Ngoặc kép, nó thống khổ mà dùng cái đuôi che lại mặt trong sơn cốc quái vật không chỉ một cái. Nhưng ở gần đây không còn có tìm được mặt khác quái vật. Mãi cho đến Lê Ca đi mau đến biên giới chỗ, mới gặp gỡ mấy chỉ tiểu quái, nghĩ đến là vừa rồi kia con quái vật đem này đó tiểu quái tất cả đều. Đương đồ ăn ăn, Lê Ca một hàng cũng không có nhiều ít thu hoạch, cũng bất quá chính là chứa đầy một cái túi nhỏ thôi, nàng có chút ghét bỏ mà đem túi quải đến. Tiểu quái trên cổ, lúc này mới nhớ tới chưa cho nó lấy tên, ngươi có tên sao? Tiểu quái con niệm vừa mới thất lợi, cư nhiên bị Lê Ca bày một đạo, nghĩ thầm tuyệt đối là cái hố, nhất định là Lê Ca cố ý làm nó nhảy vào đi. Bởi vậy đối nàng cũng không có hảo ngữ khí, càng không nghĩ nói cho nàng tên của mình. Không có, ác, dù sao đến lúc đó tinh thể không đủ liền giết ngươi góp đủ số. Xác thật không cần tên, Lê Ca sờ sờ đầu của nó. Gọi một tiếng. Tiểu quái, ngoặc kép, Hải Nha tức giận, nó lại không dám đem hỏa phát ra tới, đành phải đem khí tất cả đều rơi tại tinh thể thượng. Giải giải, nó bụng đột nhiên lộc cộc một tiếng, tiểu quái sắc mặt đốn ngưng. Có chút cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, nàng ánh mắt dừng ở phía trước. Tựa hồ không có ý thức được trong lòng ngực tình huống, tiểu quái kỳ cái quái, nó bụng hảo đói a. Chính là nó đối thảo lại không ý tưởng, phía trước lại nói cho Lê Ca chính mình ăn chay, Lê Ca thả tuyệt đối sẽ không đem quái vật cho nó ăn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trầm mặc một trận, nó thở dài, mệnh hảo khổ, ra tới chính là đói bụng, nào có nó như vậy nghẹn khuất quái vật a. Nhân loại đáng chết, dưỡng nó lại không cho nó đồ vật ăn. Hảo đói, hảo, thơm quá, tiểu quái chớp chớp mắt. Dựng thẳng lên trước nửa người, nỗ lực mà ngửi ngửi tiểu xào cái mũi, xác thật là mùi hương, tựa hồ là có thể lấp đầy bụng mùi hương. Nó nhắm mắt lại, cái mũi ở không trung dạo qua một vòng, cuối cùng để đến một khối bố thượng, tiểu quái mở to mắt. Chờ nhìn đến trước mặt đồ vật, đôi mắt cọ sáng lên tới, là tinh thể. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hương? Tiểu quái ngẩng đầu, tiểu tâm nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Chỉ nhìn đến nàng lưu sướng cầm đường cong hơi hơi nâng lên. Vẫn như cũ không có chú ý tới bên này, nó nhẹ nhàng hô khẩu khí. Cúi đầu, dùng thân thể ngăn trở trên cổ cái túi nhỏ, Lê Ca tay hoành nó cái bụng ôm. Bất quá cũng không có khống chế tiểu quái cái đuôi hành động, tiểu quái dùng cái đuôi đem túi mở ra. Mùi hương tức khắc nùng liệt không ít, nó tiểu tâm mà đem cái đuôi tiêm chọc tiến trong túi. Từ bên trong nhảy ra một khối điểm nhỏ, thừa dịp Lê Ca không chú ý, nhanh chóng nhét vào trong miệng, mùi hương nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Tinh thể vào miệng là tan, cho dù không có hương vị, tiểu quái lại cảm thấy dị thường mỹ vị, hơn nữa theo tinh thể ở khoang miệng hoàn toàn hóa khai. Một cổ năng lượng nhanh chóng phiếm thượng tứ chi, mà bụng. Càng đói bụng, hết chương.